Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1284, Lysandre đến. Lysandre đại nhân, tại Lysandre mới vừa đi xuống máy bay trực thăng, ngửa mặt liền thấy cái kia chỉnh chỉnh tề tề đứng thành hai hàng Team Flare thành viên. Tình huống hiện tại đâu? Lysandre cũng không có chạy tới có giám sát màn hình cái kia xe bọc thép, mà là quay đầu nhìn về phía trong đó cái kia hư hư thực thực là đội trưởng nhân vật dẫn đầu. Bị tra hỏi người kia chào một cái vội vàng trả lời. Về Lysandre đại nhân, hiện tại bốn cái cán bộ bạn bè đang tại kết thúc động quật dưới đáy, cùng mấy tên thiếu niên kia cùng Z1 giao chiến. Còn có 22 cũng tại mấy tên thiếu niên kia trong tay. Lysandre nhíu mày, suy tư mấy giây sau lần nữa đặt câu hỏi. Ikiyo đâu? Còn dừng lại tại chỗ. Là, Ikiyo cùng một thiếu nữ khác vẫn như cũ dừng lại tại chỗ không động. Giống như không có nghe được trong động quật động tĩnh. Lời này để Lysandre đem chân mày nhíu càng sâu. Lysandre rất rõ ràng. Sự tình không chỉ có chút ngoài dự liệu, phát triển cũng ngoài dự liệu nhanh. Với lại chính là bởi vì phát triển quá nhanh, dẫn đến hắn căn bản không có quá nhiều thời gian bố trí, cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, hơi không chú ý liền sẽ để tốt đẹp bắt cơ hội xói mòn. Thậm chí một khi để Ikiyo xuất thủ, vậy hắn rất có thể lại không có cách nào tìm tới bắt cơ hội. Tuy nói Lysandre không hiểu rõ Ikiyo đang làm những gì, lại có hay không tại kế hoạch thứ gì, nhưng bây giờ thật không có cái kia cái thời gian đi đoán. Cho nên, Lysandre cũng không có gì chần chờ. Cứ như vậy 1-2 giây ở giữa quyết định, 20, ngoại trừ cần thiết lưu thủ nhân viên bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người, theo ta tiến vào kết thúc động quật, sau đó chia hai đường. Ta mang một đường, A Lanh, ngươi mang một đường khác. Chúng ta từ hai đầu đại lộ tiến về kết thúc động quật tận cùng dưới đáy. Tại Lysandre bên người, một mực giữ yên lặng thanh niên. Nghe nói như thế, lạnh nhạt gật đầu trả lời. Là, đại biểu, mà Lysandre dường như biết A Lanh đang suy nghĩ gì. Nhếch miệng lên một tia mỉm cười thản nhiên nói ra. Nếu như không cách nào bắt được Z1 cùng Z2, kế hoạch kia đem sẽ không có cách nào triển khai. Người yên tâm, các loại bắt được về sau, chúng ta chỉ cần nó phối hợp nghiên cứu, cũng không phải là đi tổn thương nó. Mã nông ché spin cũng cần Z1 cùng Z2 lực lượng tới cứu trị. Về sau càng nhiều Pokemon cùng nhân loại cũng cần lực lượng của bọn nó. Ta biết. Đại biểu, A Lanh cũng không có gì do dự, chỉ là ánh mắt bên trong toát ra một tia chiến ý nói. Bất quá, đại biểu, cái kia Ikiyo, hắn, trong tay hắn trong truyền thuyết Pokemon, có mạnh như vậy sao? Đúng vậy, dùng chút không khoa trương tới nói, hắn có lẽ liền là trước mắt trong nhân loại người mạnh nhất. Ta biết ngươi muốn đi khiêu chiến hắn. Nhưng bây giờ thời cơ còn không đúng, ngươi còn cần đang trưởng thành. Cứ việc Lysandre như thế an ủi, nhưng Lysandre đối với A Lanh khiêu chiến Ikiyo sự tình, vẫn thật là không coi trọng. Đoán chừng A Lanh là cả một đời đánh không lại Ikiyo. Không, nếu như kế hoạch của hắn có thể thành, đến lúc đó Ikiyo cái này trở ngại hoặc là thành là người mình. Hoặc là trực tiếp diệt trừ, ta biết. A Lanh nhẹ giọng trở về câu, nhưng ánh mắt bên trong chiến ý lại không giảm chút nào. Gặp đây, Lysandre cũng không nói gì. Chỉ cần lần này kế hoạch thành công, A Lanh cái này chiến lược cũng không phải là như vậy cần. Đến lúc đó theo hắn như thế nào? Như vậy, cũng không cần nói nhiều cái gì. Phân tốt đội ngũ về sau. A Lanh, ngươi từ phía sau khía cạnh cái lối đi kia đi vào. Ta từ chính diện cái này đi vào. Còn thật là khó dây dưa. Không nghĩ tới 21 loại thứ nhất hình thái chuyển đổi. liền có thực lực cường đại như vậy. Mơ bồ lau mồ hôi trên trán, một cái khác nắm chặt súng ống tay, cũng đang không ngừng toát mồ hôi lạnh. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, mơ bồ bên cạnh Aliana nhẹ giọng trở về câu, tiếp tục hô to lên tiếng nói, bên trên, đều cho ta dùng ở, đừng cho bọn hắn chạy mất. Tình huống lúc này, quả thật có chút vượt quá hỏi diễm đội mấy người đoán trước. Zygarde lấy 10% hình thái, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đỉnh lấy mấy chục cái Pokemon loạn chiến. Cho đến bây giờ, đã đem đại bộ phận Pokemon cho đánh giá đi qua. Mấu chốt nhất là, Merbo cùng Celosia trong tay cái kia đặc thù chùm sáng thương. Thế mà không cách nào trói buộc chặt Zygarde. Điều này sẽ đưa đến team Flare bên này khắp nơi bị quản chế. Lại thêm chiến lược không ngang nhau, thật để mơ bồ các nàng phá lệ khó chịu. Hiện tại, mơ bồ các nàng cũng chia bên ngoài rõ ràng. Chỉ phải kiên trì, chỉ cần có thể ngăn cản Zygarde cùng cái này chút tiểu quỷ chạy trốn, các nàng liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Nguyên nhân đơn giản là hai cái. Một cái là Zygarde bắt đầu hơi có vẻ mệt mỏi bộ dáng. Một cái khác thì là các nàng đã đợi đến tin tức. Lại qua mấy phút, Lysandre liền sẽ mang người tới. Đến lúc đó, mặc kệ là Zygarde trước mệt ngã, vẫn là Lysandre trước dẫn người đến, không đều là thắng lợi của các nàng sao? Mặc dù khả năng không có nhiều công lao, nhưng dạng này đã đầy đủ, chí ít sẽ không phạm sai. Đương nhiên, Zygarde lúc này trong nội tâm cũng chia bên ngoài lo lắng. Không ai so với nó rõ ràng hơn thân thể nó tình huống. Có thể đánh đến bây giờ, đã là nó gượng chống kết quả. Nó hiện tại bởi vì thân thể vấn đề, lúc nào cũng có thể đem dung hợp tế bào tản ra. Đến lúc đó, thật là mặc người chém giết. Còn muốn liên lụy Ash bọn hắn, mà Ash bọn hắn cứ việc không rõ ràng những tình huống này, nhưng bọn hắn cũng sẽ không thảnh thơi đi chiến đấu. Đều là dốc hết toàn lực, ngăn cản lấy team Flare. Đồng thời một bên hướng phía trước kia dự định phương vị một chút xíu Nazi. Nếu như không phải tránh đội bên kia thỉnh thoảng dùng súng laser công kích Ash mấy người, dẫn đến Pokemon căn bản không thể rời xa, bây giờ nói không chừng đã rút lui. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ash dọn hắn cuối cùng duy trì cái kia đơn thuần tâm. Nếu là đổi Ikkyo, giờ khắc này tuyệt đối sẽ để Pokemon trực tiếp đối team Flare người hạ thủ, mà không phải bị động thủ hộ. Ngay tại team Flare những cái kia Pokemon lại một lần bị Zygarde đánh bay thời điểm, Ash bọn hắn đang chuẩn bị hạ lệnh ngăn cản team Flare lần tiếp theo tiến công, nhưng lại trong đầu nghe được một câu nói như vậy: các ngươi nghe, ta sau đó phải thả cái phạm vi lớn chiêu thức, cũng là thể lực hao hết trước một chiêu cuối cùng. Các ngươi chỉ cần phải đem hết toàn lực chạy trốn liền tốt. Lời này để Ash bọn hắn có chút ngốc, kinh ngạc, thế nhưng không nghĩ quá lâu, liếc mắt nhìn nhau về sau, cuối cùng khóa chặt bên trên cái kia toàn thân tản ra lục mang Zygarde. Không nghĩ tới, Squishy thế mà lại dùng telepathy, vì cái gì trước kia không chịu theo chúng ta nói chuyện. Clemon tương đương ngoài ý muốn đích nói, thầm một câu, đúng vậy a, bất quá, chúng ta cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù cái này chiếm Ash cũng cuồng âm bên ngoài, nhưng Ash cũng sẽ không tại loại vấn đề này trải qua nhiều xoắn suýt. Hơi nhìn chung quanh hai vòng về sau, tiếp tục nói, đợi chút nữa liền theo Squishy nói xử lý. Chúng ta thừa dịp Squishy đánh ra chiêu thức thời điểm chạy trốn. Nói xong, Ash vừa nhìn về phía bên cạnh cái kia thở hồng hộc Greninja nói, Greninja, đợi chút nữa còn muốn nhờ ngươi, nhất định phải đem Squishy mang lên. Cát, Greninja lạnh nhạt gật đầu, từ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định, biểu thị không có vấn đề chút nào. Nhìn đến nơi này, Clemon cũng không nói gì thêm nữa. cùng As lẫn nhau gật gật đầu. Đều là xuất ra Pokebo, chuẩn bị thời khắc thu về Pokemon sau đó chạy trốn cho tới nay giữ yên lặng Bonnie. Vào lúc này chung quy là nhịn không được mở miệng nói ra. As, đem Pokebo cho ta mấy cái đi. Ta cũng có thể giúp một tay thu về. Bonnie hành vi ngược lại để As cùng Playmon có chút ngoài ý. Muốn, nhưng tại quay đầu nhìn thấy tay áo Bonnie cái kia ánh mắt kiên định về sau. Cũng coi là có thể hiểu được tới. Tốt, cái kia ta lần Flame thu về liền xin nhờ khăn Bonnie ngươi. As đem trong tay một cái Pokebo đưa cho Bonnie. Ân, ta nhất định sẽ đem Talent Flame an toàn thu về. Bonnie 557 thật sâu gật đầu về cười. Nhưng trên mặt lại treo một vòng lo lắng nói ra. Cũng không biết Ikiyo lão ca cùng Serena tỷ tỷ bên kia có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý. Muốn, nghe đến nơi này, As thoải mái cười một tiếng trả lời. Yên tâm, Ikiyo hắn rất mạnh, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Chờ chúng ta ra ngoài, lại tìm đến Ikiyo cùng Serena cùng bọn hắn hai tụ hợp liền tốt. Không cần nói nhiều, Sir Kutsi đã tải chủ bị đại chiêu. Chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Playmon đầy mặt nghiêm túc nói câu, vẻn vẹn nhìn về phía Zygarde. Ngay tại Playmon tiếng nói vừa ra không bao lâu, Team Flare những cái kia Pokemon nhóm lại một lần phóng tới Zygarde. Đồng thời mơ bồ mấy người các nàng vẫn như cũ là dùng súng laser đối Zygarde đánh tới. Hống hống hống, đối mặt một màn này, Zygarde ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy đem vừa rồi hội tụ lên quang mang toàn bộ ngưng tụ tại hai chiếc đỉnh phía trên. Hung hăng đánh ra hướng mặt đất. Tiếp theo tại những chiêu thức kia tiến đến trước. Toàn bộ mặt đất lấy Zygarde làm trung tâm triệt để vỡ ra. Còn từ đó tản mát ra từng đạo chùm sáng màu xanh lục. Chiêu này chính là Zygarde chuyên môn kỹ năng từng cái ngàn mũi tên tề phát. Đương nhiên, ngoại trừ cái này chuyên môn kỹ năng bên ngoài, Zygarde còn có mấy cái khác chuyên môn kỹ năng, như Land Rod, ngàn làn sóng khuấy động, Core Enforcer, trong đó sau cùng Core Enforcer. Trước mắt lấy Zygarde 10% hình thái tới nói tự nhiên là không cách nào sử dụng. Mà lựa chọn ngàn mũi tên tề phát một chiêu này cũng rất bình thường. Chỉ là bởi vì nơi này là động quật nội bộ. Một khi dùng Land Rod hoặc là ngàn làn sóng dập dờn, rất có thể sẽ đem As bọn hắn liên lụy đi vào. Đến lúc đó đừng nói chạy trốn, liền là đem As bọn hắn chôn sống cũng có thể. Bất quá, tại Zygarde đánh ra chiêu thức một khắc này, thân thể của nó liền tản mát ra điểm điểm lục mang. Từng cái tế bào cũng từ trong cơ thể tách rời ẩn tàng. Lưu lại hạch tâm trạng thái Zygarde rơi xuống đất. Uống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.